Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 898. Chương 898 Hầu Thuận chết. Mấu chốt liền tính đối phó không có dị năng người. Hắn cư nhiên còn dùng 12 cấp năng lượng đi chế phục nàng. Hắn rốt cuộc có xấu hổ hay không? Đáng tiếc. Hầu Thuận chỉ là lạnh lùng cười, cảnh cáo nói, này cũng không phải là lão tử nguyện ý, là cái này tiểu nương môn câu giận ta, các ngươi nếu là dám nói bậy, lão tử giết các ngươi. Nơi này người kia không có nhìn thấy Bạch Linh trên mặt lệ khí câu dẫn, mất công hắn nói xuất khẩu, cư nhiên giống như trước đây lại bắt đầu uy hiếp bọn họ. Cái này, này 10 cái người bên trong kia 2 cái vốn đang tưởng lấy lòng hắn cho hắn một cái nhắc nhở người, đều không ra tiếng. Rốt cuộc đối bọn họ tới nói, Hầu Thuận ở căn cứ vẫn là có không ít nói chuyện quyền. Mà Bạch Linh nhiệm vụ lần này lúc sau liền sẽ rời đi bọn họ căn cứ, bọn họ nhật tử còn muốn quá đi xuống. Lấy lòng Hầu Thuận tự nhiên sẽ có không ít chỗ tốt. Nhưng hiện tại Hầu Thuận nếu nói muốn giết bọn hắn, mệnh cũng chưa, lấy lòng có cái dám dùng. Lại nói bọn họ lại không phải ngốc tử, người khác đều phải giết bọn họ, bọn họ còn tung ta tung tăng nhắc nhở hắn làm gì? Ngại chính mình mệnh quá dài. Ở Hầu Thuận nói ra lời này lúc sau, liền từ kia 4 mễ cao tường đất phía trên dược tiến hắn vây khốn Bạch Linh cái kia không gian. Ai có thể tưởng còn chưa đi xuống, liền chỉ cảm thấy trước mắt hồng quang chợt lóe, cổ đau xót. Hầu Thuận cặp mắt kia mang theo không thể tin tưởng quang mang, nhìn kia liền đầu cũng không từng nâng nữ nhân, phanh, thậm chí giống như cắt đứt quan hệ diều rơi xuống ở kia trên mặt đất. Kinh khởi từng trận bụi đất, cũng tại hạ lạc kia một giây, người đầu hoàn toàn chia lìa, huyết dốc toàn bộ lực lượng, chậm rãi nhiễm ướt này khối phong bế bùn đất, viên thịt tròn chỉ là nhăn tiểu mày nhìn mắt, liền chu lên miệng, gì ta không thích nơi này không khí, vậy đi ra ngoài đi. Hầu Thuận tự cho là ở căn cứ bông tuyết đã chịu trọng dụng, không người dám lấy hắn như thế nào, chẳng sợ ở bên ngoài làm sằng làm bậy, lại quên mất, căn cứ có đôi khi cũng không muốn vì một cái lạn người mà đắc tội cao cường dị năng giả. Hơn nữa nếu này bản thân đó là căn cứ sai lầm, như vậy bọn họ lại như thế nào đem này giết người chịu tội áp đặt ở Bạch Linh trên người. Cũng ít nhiều Hầu Thuận, nàng ngược lại có thể cùng căn cứ bông tuyết nhiều muốn vài thứ. Giả câm vờ điếc có hại, đều không phải là Bạch Linh hảo phẩm đức. Bạch Linh ôm viên thịt tròn dẫm Hầu Thuận thi thể dùng sức, Hầu Thuận thi thể hiển nhiên răng rách vang lên, mà cầm thiên thần kiếm Bạch Linh cắm bóng loáng mặt tường nhảy liền đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài đứng ở kia trên tường, nhìn bên ngoài còn có dập dạp biến dị heo, bất quá trải qua Bạch Tiểu Khê đám người săn giết, tình huống đã so phía trước hảo rất nhiều. Hơn nữa bởi vì không có phát hiện đặc dị tính biến dị heo, cho nên Dịch Trung Thiên bắt đầu sử dụng thuốc nổ. Đương nhiên súng ống đối mặt như vậy khổng lồ đầy đạn còn sẽ bảo hộ chính mình đâu, biến dị heo tới nói thương tổn cũng không lớn. Quay đầu, kia 10 cái người như cũng ngu si đứng, theo sau nuốt hạ nước miếng nhìn cái kia đứng ở trên tường càng hiện mảnh khảnh nữ nhân. Hầu Thuận không có ra tới, này liền đại biểu, hắn tất nhiên đã chết. Sự tình hôm nay các ngươi đều thấy được, đến lúc đó ta nếu cho các ngươi làm chứng, mong rằng các vị không cần thoái thác. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Này 10 cái người tự cho là nàng là giết Hầu Thuận không hảo cùng căn cứ bông tuyết công đạo, Nào biết đâu rằng nàng là vì chuyện này muốn cùng căn cứ bông tuyết tìm cha. Càng thêm không biết căn cứ bông tuyết lần này cần xuất huyết nhiều. Hơn nữa phía trước Hầu Thuận đắc tội không ít người. Căn cứ lại che chở hắn. Đã sớm những người đó bất mãn. Cho nên Bạch Linh bởi vì Hầu Thuận tới tìm cha. Bọn họ nhạc xem diễn. Đồng thời có điều kiện còn sẽ giúp đỡ Bạch Linh. Hết chương.